Những kẻ điên rồ phải chết. Chương 4, góc truyện audio.com. Khi tôi nói với người vợ góa của Jordan rằng tên tôi là Merlin, nàng phóng một tia nhìn lạnh lùng nhưng cũng hữu nghị, không mặc cảm tội lỗi hay hằn thù. Tôi nhận ra một người đàn bà nắm toàn quyền kiểm soát cuộc đời mình không phải bằng tính đều giả hay quá dễ dãi với mình mà bằng trình độ thông minh hiếm thấy ở phụ nữ. Tôi hiểu tại sao Jordan chưa bao giờ nói một lời nặng chống lại nàng. Nàng là một người đàn bà rất đặc biệt, loại người mà khối đàn ông yêu thích. Nhưng tôi không muốn biết nàng. Tôi đã quá nghiêng về Jordan. Mặc dù tôi vẫn luôn luôn cảm nhận sự lạnh lùng, ý ruồng rẫy của anh đối với cả bọn tôi, dưới cái vẻ lịch sự và thân tình. Lần đầu tiên tôi gặp Jordan, đã biết có điều gì đó thiếu đồng bộ nơi anh. Đó là ngày thứ nhì tôi ở Las Vegas và tôi đã bỏ bàn chơi Blackjack để nhảy qua bàn Baccarat. Baccarat hoàn toàn là một trò chơi may rủi với tiền đặt tối thiểu là 20 đô. La một lần, người ta hoàn toàn phó thác vào bàn tay của số mệnh và tôi vẫn luôn luôn ghét cảm thức này. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng có thể kiểm soát định mệnh của mình nếu cố gắng đúng mức. Tôi ngồi xuống nơi bàn Baccarat hình bầu dục dài và trông thấy Jordan ở đầu kia. Anh ta là một chàng rất ư đẹp trai, quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Anh ta có làn tóc dày, trắng, không phải bạc vì tuổi tác mà do gen, bạch tạng bẩm sinh. Lúc đó chỉ có anh ta với tôi và một tay chơi khác cùng với ba tay chơi mồi của nhà cái để cho đủ tay. Một trong ba nàng chơi mồi là Diane, ngồi dưới Jordan hai cửa, mặc đồ theo kiểu quảng cáo công việc mà nàng đang làm, nhưng tôi mải quan sát Jordan. Ngày đó, anh ta tỏ ra là một tay chơi bài đáng nể. Chẳng bao giờ anh ta tỏ vẻ vui mừng hí hửng khi được, cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ thất vọng cay cú khi thua. Lúc cầm chiếc giày, anh ta rất thiện nghệ với đôi tay trắng ngà lịch lãm. Nhưng khi quan sát anh ta xếp các tờ trăm đô, la thành đống, tôi bỗng nhận ra rằng thực sự anh ta chẳng bận tâm mấy đến chuyện được thua. Tay chơi thứ ba ở bàn là một nồi súp, đờ, một kẻ chơi bài xấu tính đang theo đuổi những cú đánh thua. Thì nhỏ con, gầy ốm, đầu hói, dù tóc còn đen và khá dày. Thế nhưng thân thể y lại toát ra năng lượng sung mãn. Mọi động tác đều quyết liệt, mạnh bạo, cách y ném tiền xuống để đánh cá, cách y vơ gom tiền khi thắng, cách y đếm những tờ giấy bạc trước mặt mình và giận dữ lùa chúng vào một đống để chỉ ra rằng y đang thua. Cầm chiếc giày, y rút bài ra mà không kiểm soát, khiến cho rất thường khi một quân bài sẽ lật nhanh hoặc bay qua khỏi bàn tay đang với da của người hồ ly. Nhưng người hồ ly vẫn thản nhiên với phong cách lịch sự không hề thay đổi. Một con bài tay chơi bay trong không khí, nghiêng về một bên. Cái anh chàng trông bần tiện kia lại chơi mánh muốn thêm một con phỉnh đen giá 100 đô. La vào tiền đánh của mình, tay hồ ly nói, xin lỗi ông A, ông làm thế không được. Cái miệng giận dữ của ông A càng tăng ra tính bần tiện rõ nét hơn. Người nói cái đếch gì thế, ta chỉ mới rút ra một quân bài. Ai bảo là ta không được quyền đánh thêm. Người hồ lì nhìn lên người kiểm soát ngồi ở chiếc ghế thang bên phải, phía trên Jordan. Người ngồi thang gật đầu nhẹ và người hồ lì nhã nhặn thưa. Thưa ông A, đúng như ông nói, ông có quyền cá thêm. Khá chắc ăn rồi, quân bài đầu tiên cho tay chơi là một con 4, dưới trung bình. Nhưng ông A vẫn thua khi tay chơi rơi vào cửa ông. Chiếc giày qua tay Diane, ông A đánh cá tay chơi chống lại nhà băng của Diane. Góc truyện audio.com, tôi nhìn xuống bàn chỗ Jordan, cái đầu trắng cúi xuống, anh ta chẳng tỏ ra quan tâm đến ông A chút nào. Nhưng tôi thì có, ông A đặt 5 tờ 100 đô, la lên cửa tay chơi. Diane rút các quân bài một cách máy móc, ông A lấy các quân bài của tay chơi. Ông ta nặn đến cong các con bài rồi ném tay xuống một cách giận dữ. Hai quân bài hình, bù lại, Diane có hai quân bài cộng lại thành 5. Tay hồ lì sướng lên, một quân bài cho tay chơi. Diane rút con bài khác cho ông A, lại một quân hình khác. Không có gì, tay hồ lì sướng lên, nhà băng thắng, Jordan đã đánh cá vào nhà băng. Tôi đã sắp sửa đặt cược vào tay chơi, Jordan và tôi đưa tiền của mình vào cửa nhà băng. Diane lại thắng lần thứ nhì với quân bài 9 nguyên số, so với quân bài 7 của ông A, ông ta trừng mắt nhìn Diane đầy ác ý như thể dọa nạt không cho cô thắng. Cách ứng xử của cô gái không chê vào đâu được, cô rất thận trọng, giữ tính trung lập, không tham chiến, thận trọng làm một nhân viên một cách máy móc. Nhưng bất kể mọi chuyện cô làm, khi ông A đánh 1.000 đô, la trên cửa tay chơi và Diane lại ném ra một quân bài 9 nguyên số bất khả chiến bại thì ông A đấm mạnh tay xuống bàn và nói. Đồ cái lỗ đếch, và nhìn nàng đầy tức giận, tay hồ lì đứng thẳng lên không một nét nào trên mặt thay đổi. Tay kiểm soát viên nghiêng người tới trước giống như đấng dây khô và đưa đầu ra khỏi thiên đàng. Sòng bài có vẻ căng thẳng, tôi quan sát Diane, mặt cô hơi cau lại, Jordan xếp đống tiền của mình như thể không biết đến chuyện gì đang xảy ra. Ông A đứng lên và đi đến chủ sòng ở bàn giấy gần đó. Ông ta thì thầm, chủ sòng gật đầu, mọi người ở bàn cũng đều đứng lên để giang tay duỗi cẳng cho đỡ mỏi, trong khi một chiếc giày mới được dồn bài vào ông A bỏ đi qua cái cổng xám bạc về phía hành lang dẫn đến các phòng khách sạn. Tôi thấy chủ sòng đến bên Diane, nói gì đó với nàng và rồi nàng cũng rời vòng quay Baccarat. Chẳng khó khăn gì lắm để hình dung ra những chương hồi kế tiếp. Diane đang đi, quay một vòng, với ông A và thay đổi vận đỏ đen với ông ta. Mấy người hồ ly mất khoảng 5 phút để xào bài và cho bài vào giày mới. Tôi bỏ ra để đánh cá vài ván roulette, khi tôi quay lại chiếc giày đang truyền quanh bàn. Jordan vẫn ngồi nguyên chỗ cũ và có hai tay chơi bài mồi đàn ông ngồi bàn. Chiếc giày vòng quanh bàn 3 lần và trẻ ra ngay trước khi Diane quay lại. Trông nàng thất sắc miệng trễ ra toàn bộ khuôn mặt có vẻ như rời ra từng mảnh mặc dầu vừa mới được điểm trang lại. Nàng ngồi xuống giữa tôi và một trong những tay hồ lì lo việc gom tiền hoặc trung tiền. Anh ta cũng nhận thấy có điều gì bất ổn nơi nàng. Có một lúc anh ta nghiêng đầu thấp xuống và tôi nghe anh ta thì thầm. Em ổn chứ, Diane? Đó là lần đầu tôi nghe tên nàng. Nàng gật đầu, tôi trao chiếc giày, nhưng hai tay nàng run run khi rút các con bài ra khỏi chiếc giày. Nàng cúi đầu thật thấp để giấu những giọt lệ long lanh trong đôi mắt. Cả khuôn mặt nàng tràn đầy nỗi xấu hổ, tôi không thể nghĩ ra được từ nào khác để mô tả. Bất cứ điều gì mà ông A đã làm đối với nàng trong phòng ông ta chắc chắn là sự trừng phạt vận đỏ của nàng đã chống lại ông ta. Người hồ ly di chuyển nhẹ nhàng về phía chủ phòng và anh ta đi qua đập nhẹ vào cánh tay Diane. Nàng rời chỗ ngồi và một tay chơi mồi nam thay chỗ Diane, đến ngồi ở một trong các chiếc ghế dọc theo rào chắn, với một nàng chơi mồi khác chiếc giày vẫn tiếp tục nước bài trẻ từ nhà băng đến tay chơi rồi lại từ tay chơi đến nhà băng. Góc chuyện audio.com, tôi đang cố tìm cách chuyển cá cược của mình cho kịp lúc để bắt cho đúng nhịp trẻ của bài. Ông A quay lại bàn, ngay chỗ ông ta đã để lại tiền với thuốc lá và hộp quẹt. Trông ông ta có vẻ như một người mới, ông đã tắm rửa và chải lại đầu tóc. Còn cạo râu ria nhẵn tín nữa, trông không còn có vẻ bần tiện chút nào, ông ta không thư giãn được với bất kỳ phương tiện gì, nhưng ít nhất cũng không chiếm chỗ như một trong những cơn gió xoáy mà bạn thấy trong các màn thoát y vũ hài hước. Lúc ngồi xuống, ông ta nhận ra Diane ngồi dọc theo rào chắn và đôi mắt ông ta rực lên như than hồng gặp gió. Ông ta gửi đến nàng một cái cười ma mãnh, có tính cảnh cáo và không kém phần nham nhở. Tội nghiệp Diane, nàng chỉ biết bối rối quay đầu. Nhưng bất kỳ ông ta đã làm điều gì, dù khủng khiếp thế nào, cũng đều thay đổi chẳng những tâm trạng của ông ta mà cả vận may của ông ta nữa. Ông ta đánh vào cửa tay chơi và thắng liên tục, trong khi đó những kẻ dễ thương như Jordan và tôi lại đang bị ám. Điều đó làm tôi nổi sùng lên, cảm nhận cả một nỗi bất bình trước tình cảnh bất công không hiểu nổi đó của trời đất. Cộng với lòng tự ái tương lân đối với nàng Diane bạc phận, tôi quyết định phải phá thối cái vận đỏ của thằng cha A chó đẻ này. Hẳn các bạn cũng từng có kinh nghiệm nơi sòng bài có những người mà khi chơi với họ ta thấy vui vẻ thoải mái, giàu ăn hay thua. Và cũng có những tay chơi xấu tính, khiến khi chơi bài với họ ta thấy bực bội và đau đớn như bị kim chích vào đít. Ở bàn Baccarat đau đớn, khó chịu nhất là khi gặp cái thằng mặt. Giàu hắn chọn cửa nhà băng hay tay chơi. Khi cầm được hai con bài đầu tiên, hắn bèn dành cả một phút dài như thiên thu để nặn hai con bài từng chút một, bắt cả bàn phải chờ đợi đến sốt ruột để đón nhận cái giây phút định mệnh đầy căng thẳng. Và tôi sắp sửa nhập vai cái thằng khó ưa đó để chọc tức lão A cho bỏ ghét. Hắn ngồi ở ghế số 2 còn tôi ngồi ghế số 5. Vậy là chúng tôi ngồi cùng bên nửa phần của cái bàn và do đó có thể đấu nhãn với nhau ở tầm tác xạ hiệu quả. Tôi cao hơn hắn ta một cái đầu và cũng đô con, hơn, trông tôi người ta cứ tưởng như mới 21 tuổi. Không ai có thể đoán tôi đã ngoài 30, có ba con với một bà vợ đã quay về New York mà tôi đã bỏ. Như vậy, rõ ràng, tôi là một mặt tiếp xúc khá êm ái đối với một kẻ như thằng cha A này. Về thể lực chắc chắn là tôi khỏe hơn hắn, nhưng hắn là một thằng xấu chơi hợp pháp và rõ ràng có tiếng tăm ở Las Vegas. Tôi chỉ là một thằng ngốc đang trở thành một tay chơi thoái hóa. Giống như Jordan, tôi hầu như lúc nào cũng đánh vào cửa nhà băng trong môn Baccarat. Nhưng khi lão A cầm giày, tôi chơi đối đầu với lão và đánh cửa tay chơi. Khi tôi có hai quân bài tay chơi, tôi nặn chúng thật tỉ mỉ, thật chi li trước khi úp mặt bài xuống bàn. Lão A loay hoay cả thân hình quanh ghế ngồi. Lão thắng, những không thể giữ được tự chủ nữa và trong tua sau, lão giục. Thôi đi, đồ nỡm, nhanh lên nào. Tôi để mấy quân bài của mình sấp mặt xuống bàn và bình thản nhìn y, vì lý do nào đó mà đôi mắt tôi bắt gặp Jordan ở cuối đầu bàn bên kia. Anh ta đang đánh cá cửa ngân hàng cùng với lão A, nhưng anh ta vẫn cười tươi. Thật chậm rãi, tôi nhẩn nha nặn các con bài. Tay hồ ly nói, ông Merlin này, ông đang nắm chủ bài. Cả bàn đang đợi ông đấy. Hắn gửi đến tôi một nụ cười rất tươi và rồi hữu nghị. Chúng không thay đổi dầu ông có nặn bài vất vả đến thế nào. Hẳn thế rồi, gocchuyenaudio.com. Tôi nói và ném các quân bài ngửa mặt với biểu hiện chán ngán của kẻ thua cuộc. Thế là ngài A lại cười tươi như hoa. Nhưng rồi, khi thấy mấy quân bài của tôi, lão ta bỗng nghệch mặt ra. Tôi có con 9, số nguyên, quân bài. Bất khả chiến bài, hắn ta chửi thề, tôi lật ngửa bài của mình khá nhanh đấy chứ. Tôi lịch sự hỏi hắn ta, hắn phóng vào tôi một tia nhìn sát nhân dữ dội và sáo lại đống tiền của hắn. Hắn vẫn chưa bắt bài, tôi nhìn xuống đầu bàn kia và Jordan vẫn đang cười, một nụ cười vui thích thật sự, mặc dù anh ta cũng thua vì đánh theo cửa lão A, tôi còn tiếp tục chọc ngứa lão ta trong suốt cả giờ tới. Tôi có thể thấy lão A được thế trong casino này, tay ngồi trên thang đã để lão đi xa với một vài mánh khóe. Khiếu nải, mấy tay hồ ly cư xử với lão một cách nhũn nhặn trông thấy. Bởi vì hắn đang đánh những tiếng bạc đến 500 đô. Là hay 1.000 đô, tôi chỉ đánh cỏ con mỗi ván 20 đô. Thế nên nếu có chuyện lộn xộn thì tôi sẽ là con chiên ghẻ mà nhà cái sẽ loại bỏ không thương tiếc. Nhưng tôi đang chơi đúng luật lệ quá mà, lấy lý do gì đòi lôi cổ tôi ra. Chính gã kia đã gọi tôi là đồ nỡm, đồ ôn dịch thế mà tôi chẳng hề nổi nóng đốt chát trả miếng lại cơ mà. Khi người hồ lì bảo tôi lật quân bài của mình nhanh hơn lên, tôi đã làm theo một cách rất thiện chí. Sự kiện lão A hiện đang sôi lên sùng sục đó là một khuyết điểm của người chơi bài. Sẽ mất thể diện biết bao cho casino nếu lại đi bênh lão ta mà xử ép tôi. Họ không thể để lão A ra đi với bất kỳ hành vi xúc phạm nào bởi vì điều đó sẽ làm nhục họ cũng như tôi. Với tính cách là một tay chơi hòa nhã thì tôi, theo một nghĩa nào đó, là khách mời của họ và có quyền được hưởng sự bảo vệ của nhà cái. Bây giờ tôi thấy tay kiểm soát viên đối diện với tôi bước xuống khỏi chiếc ghế thang, cầm cái điện thoại gắn liền vào đó lên. Y gọi hai cuộc, trong khi quan sát anh ta tôi để lơ việc đánh cá khi lão A cầm chiếc giày. Tôi ngừng việc đánh bài một lát và thư giãn trong ghế. Những chiếc ghế nơi bàn Baccarat được bọc nhung, lụa rất sang trọng và tiện nghi. Bạn có thể ngồi trong đó suốt 12 tiếng đồng hồ, và nhiều người vẫn làm như thế. Sự căng thẳng nơi bàn đánh bài có vẻ trùng ra khi tôi từ chối đánh cá vào chiếc giày nơi tay lão A, họ nghĩ rằng tôi đang thận trọng hay nhát gan như gà con. Chiếc giày tiếp tục tiếng bạc chè. Tôi để ý thấy hai gã to đùng mặc đồ com lê, thắt cravat đàng hoàng đi qua cổng Baccarat. Họ đến bên chủ sòng. Tay này rõ là đã nói với họ rằng cơn sốt đã qua và họ có thể thư giãn, bởi vì tôi có thể nghe hai con khỉ đột kia cười tô tô và nói chuyện tếu. Lần tới khi lão A cầm chiếc giày, tôi đặt 20 đô. La vào cửa tay chơi. Thế rồi, tôi ngạc nhiên biết mấy khi thấy người hồ lì nhận hai quân bài tay chơi lại không ném cho tôi mà ném về đầu kia của cái bàn, gần Jordan. Đó là lần đầu tôi biết mặt Kali. Kali có khuôn mặt của một chiến binh da đỏ, sẫm và rắn, nhưng vẫn dễ mến nhờ cái lỗ mũi bự một cách hơi bất thường. Anh ta nhìn xuống bàn chơi bài và cười với tôi và cả với lão A, tôi nhận thấy anh ta đánh cá 40 đô. La vào cửa tay chơi. Anh ta bắt luôn 20 đô. La của tôi thế là anh ta lấy luôn mấy quân bài tay chơi đang bay qua. Kali ngay tức thì lật mặt chúng lên. Bài xấu và lão A thắng anh ta. Lão ấy thấy mặt Kali lần đầu và cười toét miệng. Chào Kali, anh làm gì lại đi chơi bài Baccarat ở đây, hở anh chàng nghệ sĩ phá sản vì ham chơi bấy. Kali mỉm cười, gocchuyenaudio.com. Thì cứ nhấp nhấp nhún nhún hoài mỏi chân quá. Ngồi đánh bài cho đôi chân được nghỉ xả hơi tí mà. Lão A bảo, cá với tôi đi anh chàng đĩ trai kia. Chiếc giày này sắp chuyển sang nhà băng đấy. Kali chỉ cười lớn, nhưng tôi để ý anh ta đang quan sát tôi. Tôi đặt phần cá 20 đô. La của mình vào cửa tay chơi. Kali lập tức đặt xuống 40 trên cửa tay chơi để chắc chắn là anh ta sẽ nắm bài. Anh ta lập tức lật bài lên và lão A lại thắng anh ta. Lão reo lên, tốt quá Kali, anh là bùa may mắn cho ta đấy, cứ tiếp tục đánh cá chống lại ta đi. Người hồ lì trả tiền thắng cho cửa nhà băng và cung kính nói. Thưa ông A, ông đã đến giới hạn. Lão A cân nhắc một lát, tiếp tục đi, lão nói, tôi biết rằng mình phải thật thận trọng, tôi giữ bộ mặt lạnh như tiền. Tay hồ lì chia bài đưa lòng bàn tay lên để ngưng lại việc rút bài trong giày cho đến khi mọi người đã đặt tiền xong. Anh ta liếc nhìn tôi thăm dò, tôi chẳng làm động tác nào. Tay hồ lì nhìn về đầu kia của sòng bài, Jordan đánh cá vào nhà băng cùng với lão Akali đặt 100 đô. La vào cửa tay chơi, và không rời mắt quan sát tôi. Người hồ lì chia bài để bàn tay rơi xuống, nhưng trước khi lão A kịp rút một quân bài ra khỏi chiếc giày, tôi ném chồng tiền trước mặt mình vào cửa tay chơi. Đằng sau tôi tiếng nói chuyện vo ve của chủ sòng với hai người bạn của ông ta liền ngưng lại. Đối diện tôi, người ngồi trên thang nghiêng đầu ra khỏi thiên đàng. Tiền đang chơi, tôi nói, điều ấy có nghĩa là người hồ lì chỉ có thể đếm sau khi việc đánh cá được quyết định. Các quân bài sấp mặt qua thảm nhỉ xanh, tôi nặn bài thật nhanh và ném chúng ra. Chỉ có lão A có thể thấy tôi hơi xị mặt xuống như thế nào như thể tôi vớ phải những con bài quá tệ. Nhưng khi tôi lật lên lại là 9 nút, người hồ lì đếm chồng tiền của tôi. Tôi đã đặt 1.200 đô, la và đã thắng, lão A dựa ngửa người ra nơi lưng ghế và đốt một điếu thuốc. Lão thực sự đang nóng mặt, tôi có thể cảm nhận được lòng thù ghét của lão. Tôi làm bộ cười cầu tài và nói, rất tiếc, hoàn toàn giống như một thằng nhóc dễ thương. Lão trừng mắt nhìn tôi. Ở đầu bàn đàng kia Kali tình cờ đứng dậy và bước xuống ngồi bên cạnh tôi, trong một cái ghế ở giữa tôi và lão A. Kali vỗ vào cái hộp và nói. Này, Trích, hãy theo tôi. Tôi cảm thấy may mắn. Tôi sẽ trúng liên liếp khi vung cánh tay phải ra đây. Vậy ra lão A tên là Trích, một cái tên nghe ra có điểm triệu lắm đây. Nhưng rõ ràng Trích thích Kali và rõ ràng Kali là một người nắm vững thuật đắc nhân tâm. Bây giờ anh ta quay về phía tôi trong khi Trích đánh vào cửa nhà băng. Nào chú nhóc, anh ta nói, chúng ta hãy đứng chung một chiến tuyến, đánh tan cái casino thổ tả này đi. Hãy theo tôi, anh thực sự cảm thấy may mắn. Tôi hỏi, mắt hơi mở to. Tôi có thể thả ra chiếc giày. Kali nói, tôi không bảo đảm chắc chắn, nhưng tôi có thể thả chiếc giày ra. Vậy thì thử xem, tôi nói, tôi đặt 20 đô, la vào cửa ngân hàng. Tất cả chúng tôi cùng đánh một cửa tôi, check Kali, Jordan ở đầu xa kia của cái bàn. Một trong các tay mồi phải chơi cửa tay chơi và nhanh chóng lật ra một con 6. Kali lật ra hai con bài hình và tiếp tục rút ra một con hình khác, thế là được tổng cộng 0.3, nước bài xấu nhất trong môn Bakara. Trích thua mất 1.000 đô, là Kali 100, Jordan 500, tôi chỉ mất 20 đô, là còm, tôi là người duy nhất tiến gần đến Kali. Tôi lắc đầu nuối tiếc, ái chà, thế là mình toi mất 20 đô, gocchuyenaudio.com. Kali cười nhăn nhở và trao chiếc giày qua cho tôi. Nhìn qua anh ta tôi có thể thấy bộ mặt lão Trích tối sầm lại, nặng như chì, đang tức giận cành hông. Tôi có thể đọc được tâm địa lão như thể đọc một cỗ bài lật ngửa trên thảm xanh. Tôi đánh 20 đô, la vào cửa ngân hàng chờ đến lượt mình rút các con bài ra. Tay hồ lì phụ trách chia bài là anh chàng trẻ tuổi đẹp trai lúc trước đã hỏi thăm Diane. Chàng mang một chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay mà chàng ta đang đưa lên cao để ngăn tôi rút bài cho đến khi mọi người đều đặt cá xong. Tôi thấy Jordan đặt tiền xuống bàn, vào cửa ngân hàng, như thường lệ, anh ấy đang đánh theo tôi. Kali ném một tờ 20 vào cửa ngân hàng, anh quay sang Trích và nói, nào, đánh cùng cửa với bọn này đi, thằng nhóc này coi bộ hên đấy, hên à, coi bộ như hắn vẫn còn đang vọc, thì có, Trích nói đốt chát, tôi có thể thấy mấy tay hồ lì đồng loạt quay nhìn tôi để xem tôi phản ứng thế nào. Trên chiếc ghế thang cao tay kiểm soát viên ngồi thẳng người làm bộ tỉnh bơ. Trông tôi to con và khỏe lắm mà. Để xem hắn có dám chơi không, họ nghĩ. Không dám, thế là cả đám, hơi bị, thất vọng, Trích đặt 300 đô, la xuống cửa tay chơi. Tôi rút bài và thắng. Tôi tiếp tục rút bài và Trích tiếp tục đánh cá ngược lại tôi. Hắn gọi một người tính điểm, được thôi, cũng không còn nhiều bài trong chiếc giày nữa, nhưng tôi rút ra với cùng cách đánh bài hoàn hảo không. Nạn, bài lâu không gieo hò khi thắng, không cáu có lúc thua. Tôi tự hào về mình vô kể. Mấy tay hồ lì chút chống cái hộp và dồn bài lại để đưa vào chiếc giày mới. Mọi người nộp tiền sâu. Jordan đứng lên casino duỗi chân tay cho đỡ mỏi. Trích và Kali cũng làm thế. Tôi nhét phần tiền thắng vào túi. Chủ sòng mang sổ ghi điểm đến cho Trích ký. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Một thời điểm êm ả, dễ chịu. Này, Trích, tôi nói, anh cho ta là thằng tồi hả? Tôi cười lớn, gay gắt. Rồi tôi bắt đầu đi quanh cái bàn, rời xa chủ bàn Bakara và tiến sát đến bên hắn ta. Hắn không còn có thể cưỡng nổi việc thụi tôi một quả, cũng như một tay hồ ly thà vậy không thể cưỡng được việc chộp một con phỉnh trị giá 100 đô. La bị lạc, và tôi đón đỡ dễ dàng. Hay là tôi tưởng thế? Nhưng Kali và hai tay vệ sĩ to như hai con kinh cong đã xen vào giữa hai chúng tôi không biết từ lúc nào. Một vệ sĩ đã chộp lấy nắm đấm của Trích trong bàn tay hộ pháp giống như ta chộp một quả banh M. Kali kê vai vào húc tôi, bẩy tôi ra xa. Trích la lớn với tay vệ sĩ to đùng kia. Thằng đồ chó đẻ, mày có biết ta là ai không? không biết bố mày đây là ai à, tôi ngạc nhiên khi thấy con King Kong kia buông tay Trích ra và bước lui. Hắn đã đạt mục đích, ngăn chặn chứ không phải trừng phạt, trong khi đó không ai nhìn tôi, họ đều bị thu hút bởi cơn cuồng nộ hiểm ác của Trích. Tất cả trừ tay hồ lì trẻ với chiếc nhẫn kim cương. Cậu ta nói rất từ tốn, thưa ông a, ông hơi quá rồi đấy. Với cơn giận dữ vút ra như roi quất, Trích lao đến phóng vào tay hồ lì trẻ một đấm ngay vào mũi. Cậu ta lảo đảo thối lui, máu tuôn ra chảy tràn xuống vạt áo sơ, mi trắng của cậu ta vào sau chiếc áo tuxedo màu xanh đen. Tôi chạy vượt qua Kali và hai con King Kong kia và giáng một quả thôi sơn vào thái dương của Trích khiến y đổ vật xuống sàn. Nhưng y lại nảy bật dậy ngay, tôi ngạc nhiên quá sức, chuyện nghiêm trọng lắm rồi đây, tay này đã tuôn nọc độc ra rồi đấy. Và rồi tay kiểm soát viên bước xuống khỏi chiếc ghế cao và tôi có thể thấy anh ta thật rõ ràng dưới ánh đèn sáng rực của bàn Baccara. Góc truyện audio.com, mặt anh ta có nhiều nếp nhăn và nhợt nhạt như thể máu anh ta đã đông lại và đổi sang màu trắng bởi bao nhiêu năm ngồi trong phòng máy lạnh. Anh ta đưa một bàn tay ma quái lên và nói nhỏ nhẹ. Ngừng lại, mọi người thấy lạnh băng. Tay kiểm soát viên xìa một ngón tay dài, xương sầu ra và nói. Trích không được manh động. Ông đang gây rắc rối to rồi đấy. Tin tôi đi, giọng anh ta trang trọng một cách lặng lẽ. Kali đang dắt tôi qua cổng và tôi rất muốn bỏ đi. Nhưng tôi thực sự bối rối bởi một vài phản ứng. Có điều gì đó toát ra mùi chết chóc từ khuôn mặt của tay hồ lì trẻ, ngay cả với máu đang chảy ra từ mũi cậu ta. Cậu ta không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối, hay bị thương đến nỗi không còn khả năng đánh trả. Nhưng cậu ta không hề động thủ, và mấy tay hồ lì kia cũng không đến giúp cậu ta. Họ đều nhìn Trích với vẻ kinh hoàng, không phải do sợ hãi, mà vì lòng thương hại. Kali đang đẩy tôi qua khu casino, ngang qua hàng trăm tay cờ bạc đang lào xào thốt ra những lời chửi thề hay những lời cầu xin tạp nham hổ lốn nơi sòng tài xỉu, sòng blackjack, sòng roulette. Cuối cùng chúng tôi đến được chỗ tương đối yên tĩnh là quán cà phê. Tôi thích quán cà phê với ghế bàn màu xanh dương và màu vàng, các nàng tiếp viên trẻ xinh như mộng với đồng phục màu vàng, áo hở nách hở ngực, váy ngắn cũn cỡn, non thơm ngon còn hơn chả chó. Tường chung quanh toàn bằng kính trong suốt, bạn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài với những thảm cỏ xanh rờn được chăm sóc cẩn thận, xén tỉa rất tỉ mỉ, đẹp mắt, một hồ nước màu thiên thanh, những cây cọ được chăm sóc đặc biệt để tăng trưởng cao lớn khác thường. Kali dẫn tôi đến một trong những quầy đặc biệt rộng, một cái bàn lớn đủ cho 6 người ngồi, có điện thoại tại chỗ. Anh ta đến chiếm chỗ đó như có quyền tự nhiên, trong lúc chúng tôi đang uống cà phê, Jordan tản bộ ngang chỗ chúng tôi. Kali lập tức nhào ra tóm lấy cánh tay anh ta. Này, anh bạn, ngồi xuống đây uống cà phê tán gẫu với bọn này cho vui. Jordan lắc đầu và rồi thấy tôi ngồi trong quầy, anh ta cười với tôi, một nụ cười hơi kỳ dị, có lẽ vì lý do nào đó anh ta thích tôi nên đã đổi ý và xà vào bàn chúng tôi. Và cuộc hội ngộ đầu tiên giữa chúng tôi, Jordan, Kali và tôi, đã diễn ra như thế. Ngày hôm đó ở Vegas, khi tôi gặp anh lần đầu trông Jordan cũng chẳng đến nỗi nào, mặc dù mái tóc anh có bạc trắng. Gần như có một vẻ kín kẽ không thâm nhập được ở nơi anh làm tôi e dè, nhưng Kali lại chẳng để ý. Tay Kali này thuộc loại bán trời không mời thiên lôi, bán đứng bố vợ lấy tiền ngồi bia ôm. Một anh chàng thuộc hàng, vô pháp vô thiên, chẳng kiêng gì sất, tôi vẫn còn tiếp tục đóng vai một thằng nhóc ngây thơ. Ô này, Trích bị đau gì thế? Tôi nói lại chúa, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đều được vui vẻ cả đấy chứ. Cái đầu cua Jordan nhô lên, và lần đầu tiên có vẻ như anh ta quan tâm tới những gì đang xảy ra. Anh ta mỉm cười nữa, như khi bạn cười với một đứa bé đang cố làm ra vẻ khôn lanh hơn lứa tuổi của nó. Nhưng Kali không tỏ ra hào hứng đến thế. Nghe đây, nhóc, anh ta nói, tay kiểm soát viên sẽ đến làm phiền cậu trong vài giây nữa thôi. Chứ cậu nghĩ hắn ta ngồi vào cái ngôi cao ngạo đó để làm gì? Để ngoáy mũi và ngáp vặt, hay để nhìn ngắm mấy cái bánh giày kẹp chả đi qua lượn lại? Tất nhiên là không phải thế rồi, đồng ý, tôi nói, nhưng không ai có thể nói là đệ có lỗi. Trích đã hành động quá đáng. Góc truyện audio.com. Còn đệ đây, các bạn hẳn cũng phải thừa nhận đã xử sự rất đúng phong cách quý tộc, không có gì để phàn nàn đệ cả. Kali cười thân thiện với tôi, đồng ý là cậu đã xử sự khá tốt, cậu thật sự khôn ngoan. Trích đã quá nông nổi, bộp chộp và rơi ngay vào bẫy. Nhưng có một điều cậu chưa hình dung ra, Trích là một con người nguy hiểm, vì thế việc khẩn cấp trước mắt của tôi là giúp cậu thu xếp hành trang và đưa cậu lên máy bay gấp. Tiếng tăm hay thể diện trong ba chuyện này có là cái quái gì đâu. Merlin à, tôi không trả lời anh ta. Tôi kéo chiếc áo thể thao lên và chỉ cho anh ta thấy bộ ngực trần và bụng của mình. một vết sẹo dài, xấu xí thấy sợ tím thẫm như con đỉa nằm vắt ngang trên đó. Tôi nhe răng cười với Kali và hỏi anh ta, anh biết cái gì đó không? Bây giờ anh ta tỏ ra cảnh giác rất linh hoạt với bộ mặt giống điều hâu. Tôi chậm rãi cho anh ta biết, tôi đã tham chiến, tôi nói, tôi bị đạn súng liên thanh tự động và họ phải khâu không biết bao nhiêu mũi. Anh nghĩ tôi chịu để mất mặt trước mọi người à? Kali không bị ấn tượng. Nhưng Jordan vẫn còn cười, mọi điều tôi nói đều thật. Tôi đã từng dấn mình vào chốn can qua, từng mang kiếp trinh nhân, từng đi đánh trận tận bên châu Âu, Viễn Đông, nhưng chưa hề bị thương. Cái mà tôi chỉ cho Kali thấy chỉ là vết mổ túi mật của tôi thôi, họ đã thử một đường mổ mới nên đã để lại cái vết sẹo đầy ấn tượng đó. Và bây giờ tôi đem ra khoe mẽ để hù dọa mấy anh bạn này chơi. Kali thở dài và nói, này chú nhóc, có lẽ chú chỉ hơn là người ta vẫn tưởng, nhưng chú vẫn chưa đủ chỉ để ở lại đây đương đầu với Trích đâu. Tôi nhớ lại Trích đã nảy bật dậy rất nhanh sau khi bị tôi đấm ngã và tôi bắt đầu lo. Trong một phút dao động tôi còn nghĩ đến cả việc để cho Kali đẩy mình lên máy bay. Nhưng rồi tôi lắc đầu. Xem nào, mình đang cố giúp cậu mà. Kali nói, sau những gì đã xảy ra Trích sẽ luôn để mắt đến cậu đấy, và cậu thì không thể làm đồng đẳng với Trích được, tin tôi đi. Tại sao không? Jordan hỏi vặn. Kali trả lời rất nhanh. Bởi vì chú nhóc quá nhân đạo trong khi lão Trích kia hoàn toàn thiếu tính người. Đấy, nhiều tình bạn đã khởi phát từ những tình huống buồn cười như thế. Đến thời điểm đó, chúng tôi cũng còn chưa biết trở thành một đám bạn chơi thân thiết ở Vegas. Thực ra chúng tôi đang hơi bực bội lẫn nhau. Kali nói, mình sẽ đưa cậu ra phi trường. Cậu là một anh chàng quá ư dễ thương. Tôi nói, mình mến cậu, bọn mình đã trở thành bồ tèo với nhau nhờ cái sòng Baccarat này đấy. Nhưng lần tới nếu cậu còn nói là cậu sắp đưa mình ra phi trường để tránh voi chẳng xấu mặt nào, thì e rằng cậu sẽ thức dậy trong nhà thương đấy. Kali cười xòa, thôi nào, anh ta nói, cậu đã đấm ngã Trích và hắn lại bật lên ngay. Vậy là cú đấm của cậu hãy còn chưa đủ đô, đúng không nào? Nghe câu đó tôi phì cười bởi vì đúng là như vậy. Tôi thoát khỏi tính tự nhiên của mình, và Kali tiếp tục, cậu phô trương những vết đạn trên người, nhưng điều đó chẳng làm cho cậu trở thành chú lính chỉ dũng cảm đâu. Mà sẽ làm cho cậu thành nạn nhân của một tên bạt mạng. Bây giờ nếu cậu chỉ cho mình thấy một tên nào đấy mang những vết sẹo vì những viên đạn do cậu tặng cho hắn, chắc là mình sẽ có ấn tượng hơn. Và nếu như Trích đã không bật dậy nhanh đến thế sau khi cậu đấm hắn vào màng tang, có lẽ mình cũng đã có ấn tượng nhiều hơn. Thôi nào, mình đang hành động vì lợi ích của bạn mà, không đùa đâu. Góc chuyện audio.com. Nói gì thì anh ta cũng có lý. Nhưng có lý hay vô lý thì đối với tôi lúc này chẳng có mảy may khác biệt nào. Tôi chẳng thấy thích thú gì để quay về nhà với bà vợ và ba đứa con và sự thất bại của đời tôi. Chốn này thích hợp với tôi hơn. Phòng casino thích hợp với tôi hơn. Cờ bạc đúng là con đường dành cho tôi. Bạn có thể vẫn cô đơn mà không đơn độc, và luôn luôn có điều gì đó xảy ra giống như bây giờ đây. Tôi cũng chẳng chì lắm đâu, nhưng điều mà Kali không nắm bắt được đó là hầu như chẳng có gì làm tôi sợ hãi nữa, bởi vì vào cái thời điểm đặc biệt đó trong đời tôi chẳng coi cái đếch gì là quan trọng cả. Vì thế tôi nói với Kali, vâng, cậu có lý, nhưng mình không thể rời nơi này trong vài ngày nữa. Bây giờ anh ta thực sự kiểm tra tôi, rồi anh ta nhún vai, anh ta cầm tờ xét lên ký vào, rồi đứng lên rời bàn. Gặp các bạn sau, anh ta nói, rồi bỏ tôi lại với Jordan. Cả hai chúng tôi đều rất ngại ngùng, không ai muốn ở cùng với người kia. Tôi cảm nhận rằng cả hai chúng tôi đều đến Vegas cho một mục đích giống nhau, là để ẩn mình khỏi thế giới thực. Nhưng chúng tôi không muốn thua lỗ, riêng Jordan do bản chất khả ái. Và mặc dù tôi thường không khó khăn khi tách rời khỏi người khác, tôi lại thấy nơi Jordan có điểm gì đó khiến tôi tự nhiên ưa thích anh. Điều này hiếm khi xảy ra, khiến tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của anh khi bỏ anh một mình. Thế rồi Jordan lên tiếng. Cậu đánh vần tên cậu xem, tôi đánh vần từng chữ cái cho anh nghe, M-E-R-L-I-N, tôi nhận thấy anh không còn hứng thú lắm và tôi cười với anh. Đó là một trong những cái tên cổ lỗ sĩ ấy mà. Anh hiểu ngay và cười ngọt ngào với tôi, chắc bố mẹ cậu đã nghĩ rằng lớn lên cậu sẽ thành một pháp sư. Anh hỏi, và cậu đã cố trở thành nhân vật đó ở bàn Baccarat. Không đâu, tôi nói, Merlin là tên cuối của tôi. Tôi đã thay nó, tôi không muốn làm vua Arthur, cũng không muốn làm hiệp sĩ Lancelot. Pháp sư Merlin cũng có những chuyện rắc rối của ông ta. Jordan nói, đúng, tôi nói, nhưng ông ta không bao giờ chết. Jordan và tôi đã trở thành bạn bè như thế đó. Chúng tôi đã khởi đầu tình bạn bằng một cuộc tâm sự đầy tình cảm kiểu học trò như vậy. Ngày hôm sau cuộc ẩu đả với Trích, tôi viết bức thư ngắn thường lệ cho vợ, báo cho Ti thì biết rằng vài ngày nữa tôi sẽ về nhà. Rồi tôi lang thang qua khu casino và thấy Jordan ở một bàn chơi crap. Trông anh có vẻ thất thần. Tôi chạm vào cánh tay anh. Anh quay lại và cười với tôi, nụ cười ngọt ngào vẫn luôn luôn làm tôi thích. Có lẽ bởi vì tôi là người duy nhất mà anh nở nụ cười dễ dàng. Bọn mình ăn sáng đi, tôi nói, tôi muốn anh nghỉ ngơi thư giãn đôi chút. Rõ ràng anh đã đánh bạc suốt cả đêm rồi. Không nói lời nào, Jordan thu gom hết mấy con phỉnh của mình và đi với tôi đến quán cà phê. Tôi vẫn còn cầm bức thư trên tay. Anh nhìn bức thư và tôi nói, hàng ngày tôi vẫn thư từ đều đặn cho bà xã. Jordan gật đầu và gọi bữa điểm tâm. Anh gọi bữa đầy theo kiểu ở Vegas, dưa chua, trứng và thịt muối, bánh mì và cà phê. Nhưng anh ăn, nhấm nháp có mấy miếng, rồi uống cà phê. Tôi kêu một miếng bít tách còn hồng mà tôi thích ăn vào buổi sáng nhưng chỉ ở Vegas thôi, hiếm khi ở nơi khác. Trong khi chúng tôi đang ăn, Cali lướt vào như làn gió, tay phải anh đầy những con phỉnh đỏ trị giá 5 đô. Là, đủ tiêu vặt trong ngày, anh nói, đầy tự tin. Anh ngồi xuống với chúng tôi và gọi phần ăn điểm tâm với cà phê. Merlin, mình có tin lành cho cậu đây. Anh nói, cậu không cần phải rời bỏ nơi này nữa. Góc chuyện audio.com. Đêm rồi, Trích đã phạm sai lầm lớn. Bây giờ, vì lý do nào đấy, điều ấy thực sự làm tôi bực. Anh vẫn tiếp tục hành động như thế. Cứ như vợ tôi, vẫn luôn mồm bảo tôi nên làm gì, không nên làm gì, phải điều chỉnh sao cho phù hợp. Tôi chẳng phải tự mình làm cái gì cả. Nhưng tôi cứ để cho anh ta nói. Jordan, như thường lệ, chẳng nói tiếng nào, chỉ quan sát tôi khoảng một phút. Tôi có cảm tưởng anh đọc được ý nghĩ của tôi. Cali có kiểu ăn nói bộc chộp, người anh tràn trề năng lượng giống như Trích, chỉ có khác là năng lượng nơi anh hình như được nạp đầy với thiện chí muốn làm cho mọi chuyện diễn ra êm ái, suôn sẻ hơn. Các cậu hẳn còn nhớ tay hồ lì mà Trích đã giấm cho trào máu mũi, ướt đẫm cả áo sơ. Mi, xui cho y là thằng nhóc đó lại là cháu cưng của ngài cảnh sát trưởng ở Las Vegas. Tôi chẳng có ý thức nào về chuyện này. Trích là một tay chi thực sự, một sát thủ, một tay đánh bạc lớn, có lẽ là một trong những động cơ đẩy cho Vegas xoay tròn. Vậy thì đối với y, cháu của một cảnh sát trưởng đã là cái thứ gì? Và nếu cái mũi của thằng nhóc có bị nhuộm đỏ thì cũng đã sao nào? Chuyện đâu có gì mà ầm ĩ, anh chàng Cali tỏ ra khoái chí khi chụp được cơ hội để lên lớp. Tôi, này này, cậu Ngô ơi, tớ bảo cho mà biết. Chàng Cali hí hửng nói. Ngài cảnh sát trưởng của Las Vegas chẳng hề kém cạnh tí nào so với các đấng vua già đối với thần dân thuở xưa đấy. Tuy ngài có mập thù lù nhưng vẫn rất oai phong đường bệ với khẩu Stetson đeo trễ bên sườn. Ngài thuộc về một trong những vọng tộc danh gia cố cựu của xứ Nevada này từ những ngày mới khai hoang lập ấp. Hàng năm, dân chúng bầu một ngài lên, thế nên lời của ngài là, luật lệ, mọi khách sạn trong thành phố này đều phải dâng hậu lễ cho ngài. Mọi casino đều nài nỉ ân huệ có một đứa cháu của ngài đến làm việc và trả lương cho anh chàng ấy ở mức cao nhất ngang với lương của kiểm soát viên. Bây giờ cậu phải hiểu là vị sếp này coi hiến pháp hiệp Trung Quốc và tuyên ngôn nhân quyền chỉ là một lầm lạc hay chỉ là của những kẻ ngây thơ về chính trị, không hơn không kém. Chẳng hạn bất kỳ du khách nào đều phải đăng ký tạm trú ngay khi bước chân đến thành phố này. Phớt lờ, sắc lệnh của ngài thì biết mùi ngay, và sếp cũng không ưa đám hippie. Cậu có để ý rằng thành phố này vắng bóng hẳn những tay tóc dài. Ngài cũng không khoái dân da đen, da màu cho lắm, hoặc bọn lang thang, ma cà bông, bọn cai bang từ một túi đến chín túi. Có lẽ Las Vegas là thành phố duy nhất ở Mỹ không hề có bóng dáng bọn đệ tử cai bang. Ngài thích gái cần cho công cuộc kinh doanh casino, nhưng ngài lại không ưa bọn ma cô chủ chứa. Ngài không để ý chuyện một chàng dắt mối cô bám vào cô bạn gái của hắn ta. Nhưng nếu có tên láo cá nào tổ chức đường dây gái gọi hãy coi chừng. Các ả giang hồ vẫn thường tự treo cổ trong các buồng giam, tự cắt đứt mạch máu cổ tay. Những tay cờ bạc cháy túi thường tự tử trong nhà tù. Hay những sát nhân, những kẻ biển thủ tiền ngân hàng. Rất nhiều người trong nhà tù tử, giải quyết, đời mình như thế, nhưng có bao giờ các bạn nghe một tên ma cô tự tử chưa? Chuyện lạ, vâng, nhưng ở Las Vegas lại là chuyện thường ngày, ba tên ma cô đã tự tử trong nhà tù của sếp. Nói thế các bạn đủ hình dung ra bức tranh toàn cảnh chưa? Vậy rồi chuyện gì xảy ra với Trích? Tôi hỏi, hắn ta đang nằm hộp à? Cali cười. Hắn không bao giờ đến đó. Hắn nài nỉ Granovel giúp đỡ. Jordan thì thầm, Sanadu số 1. Cali nhìn anh, hơi sững. Jordan cười, góc chuyện audio.com. Khi không đánh bạc mình nghe điện thoại chơi và tình cờ phát hiện mã số của lão ấy. Trong một phút Kali có vẻ hơi không được thoải mái. Rồi anh ta tiếp tục, Trích yêu cầu Granville che chở hắn và đưa hắn ra khỏi thành phố. Granville là ai vậy? Tôi hỏi, là chủ khách sạn Xanadu này đấy. Kali nói, và để mình nói cho các cậu nghe, lão ta cũng đang có vấn đề. Trích không đơn độc các cậu cứ biết thế. Tôi nhìn anh ấy, tôi không biết điều đó nghĩa là gì. Trích có dây mơ rễ má với ông ta. Kali nói đầy chú ý, nếu chồng Trình thì Granville buộc phải giao y cho sếp. Vậy nên giờ đây Trích đang nằm ở bệnh viện Community. Hắn bị nứt sọ, bị nội thương trầm trọng cần phải phẫu thuật vân vân. Và vân vân, ôi lạy Chúa, tôi buột miệng thốt lên. Chẳng phải thế đâu, Kali nói. Chỉ là một cái mánh để tránh bị bắt giam thôi, để vuốt ve sếp. Và khi Trích bình phục, hắn sẽ vĩnh viễn bị cấm chỉ ló mặt ở Las Vegas. Không những thế, lão chủ sòng Bacara cũng bị tống cổ luôn. Lão có trách nhiệm trông nom thằng cháu của sếp mà. Để cháu cưng của sếp bị đánh như vậy, còn ra thể thống gì? Sếp nổi trận lôi đình quạt cho lão ấy một luồng nộ khí như cơn gió giật cấp 10 cuốn lão ta văng khỏi Las Vegas xa lắc. Lão sẽ phải đến mấy hòn đảo bé tí xíu nơi biển ca. Gì, bê để tìm kế sinh nhai. Sẽ không có ai khác dám thuê lão. Tôi hỏi, vâng, đúng là phải như thế. Kali nói, có một chủ sòng bị đuổi đã lẻn trở lại thành phố và làm việc ở một sòng khác. Tình cờ sếp đặt chân vào nơi đó và lôi y ra khỏi casino. Quất cho một trận lòi phân vãi đái. Thế là ai nấy đều hiểu ra cái thông điệp không lời kia. Sếp đánh người ta đến té rái vãi phân trước mặt bàng dân thiên hạ, vậy mà vẫn không sao cả ư, công ước về nhân quyền để đâu? Nền dân chủ của xứ sở Huê Kỳ này để đâu? Tôi ngây thơ hỏi, nên nhớ rằng sếp là một đại diện cho ý dân. Vậy ý sếp tức là ý trời vậy? Một tam đoạn luận có nền tảng lô, dích hẳn hoi, ai còn nói gì được nữa? Khi Kali dứt lời, lần đầu tiên Jordan cười lớn, cười sảng khoái. Một nụ cười bộc trực xua tan đi vẻ xa cách lạnh lùng mà người ta thường thấy toát ra nơi anh. Chiều tối hôm đó, Kali mang Diane đến quầy nơi Jordan và tôi đang nghỉ xả hơi sau thời gian lao động nặng nhọc vất vả với mấy con bài. Nàng đã phục hồi sau những gì lão Trích đã giày vò, hành hạ nàng trong đêm trước. Thấy rõ là nàng khá thân thiết với Kali, và cũng hiển nhiên là thằng cha Kali đang đem nàng làm mồi như tôi và Jordan. Chúng tôi có thể ẵm nàng lên giường bất cứ lúc nào tùy thích. Kali nói đùa nhẹ nhàng về cặp tuyết lê và đôi trường tóc của nàng, về cái miệng tình tứ xinh xắn, về cách nàng dùng cái đuôi tóc được cột lại như một chiếc roi ra để quất vào. Cháu bé, của bạn như thế nào, khiến bạn chẳng những không thấy xót xa cho thằng nhỏ mà lại thấy tê mê. Một ngón, độc chiêu, của riêng nàng, được một nàng, Divadasi, đệ tử của nữ thần Kali bên Ấn Độ truyền thụ, anh chàng này tán nghe ngọt đến độ con kiến trong lỗ cũng phải chui ra. Nhưng nhất là, hòa lẫn với những lời tán tụng có hơi. Sống sượng đó, là những nhận định trang trọng về tính tình trung hậu đáng mến của nàng, chẳng hạn như. Đây là một trong số hiếm hoi những cô gái nơi thành phố này không bao giờ vòi vĩnh, thúc ép hay dối gạt anh. Nàng không bán thân vì một cuộc đánh cá tự do. Nàng thực sự là kẻ có lòng, nàng không thuộc về cái thành phố ma quỷ này. Góc chuyện audio.com. Và rồi để chứng tỏ lòng mến mộ của mình, anh ta ngửa lòng bàn tay ra cho Diane gạt tàn thuốc vào để nàng không phải nhọc công vươn người tới cái gạt tàn. Đó là một biểu hiện tính, ga, lăng, của dân chơi phong nhã thành Vegas tương đương với việc quỳ xuống để hôn tay một nữ công tước cao sang vậy. Diane rất trầm mặc và tôi hơi muốn lẫy khi thấy nàng có vẻ quan tâm đến Jordan nhiều hơn tôi. Xét cho cùng, chẳng phải chính tôi đã làm nhục lão Trích mà ai cũng kiềng mặt đó, là để rửa hận cho nàng. Nàng chẳng có mảy may xúc động nào với chút ân tình đó sao? Nhưng khi đứng lên vì đến tôi làm việc trở lại, nàng đã nghiêng người qua bàn hôn vào má tôi và mỉm một nụ cười buồn, nàng nói. Em vui mừng thấy anh không sao? Em đã rất lo lắng cho anh, nhưng lẽ ra anh không nên bốc đồng như thế? Và rồi nàng ra đi. Trong những tuần tiếp theo chúng tôi kể chuyện đời cho nhau nghe và biết hơn về nhau. Một chầu sương sương vào buổi chiều là một nghi lễ không thể thiếu và phần lớn thời gian chúng tôi dùng bữa chung vào lúc 1 giờ sáng khi Diane hết ca làm ở bàn Bacara. Nhưng mọi chuyện còn tùy may rủi trong bài bạc, nếu ai đó đang vận đỏ, sẽ tạm bỏ bữa ăn để đánh liếp. Điều này thường xảy ra với Jordan nhiều lần nhất, nhưng rồi có những buổi chiều, dù chúng tôi ngồi ngoài trời chung quanh hồ nước và tán gẫu dưới ánh mặt trời sa mạc gay gắt. Hoặc những cuộc đi dạo nửa đêm dọc theo khu thoát y vũ ngập trong ánh đèn neon muôn màu với những khách sạn lấp loáng rực rỡ như những ảo ảnh thần kỳ ngay giữa hoang mạc. Hoặc khi đứng tựa người vào cái hàng rào xám bạc vây quanh bàn Bacara. và trong những lúc đó chúng tôi cùng kể chuyện đời cho nhau nghe. Chuyện của Jordan có vẻ đơn giản và tầm thường nhất và anh cũng có vẻ là con người bình thường nhất trong bọn. Anh đã từng có một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc và một số mệnh bình thường như nhiều người. Một con người khá có tài về quản trị và vào tuổi 35 đã có công ty riêng, chuyên doanh ngành sắt thép khá thành công đã đem lại cho anh một cuộc sống sung túc. Anh cưới một cô vợ đẹp, có với nhau 3 đứa con, một căn nhà lớn tiện nghi và tất cả những thứ họ mong muốn. Bạn bè, tiền bạc, sự nghiệp và tình yêu, tất cả kéo dài được 20 năm. Và rồi, như Jordan nói, vợ anh bỗng vượt trội khỏi anh. Anh đã tập trung mọi năng lực để giữ cho cuộc sống gia đình an toàn, thoát khỏi những nỗi kinh hoàng của một nền kinh tế rừng rậm, điều ấy đã thu hút hết mọi ý chí và năng lượng nơi anh. Vợ anh đã làm tròn bổn phận của vợ đảm, mẹ hiền. Nhưng đến một thời điểm nào đó, nàng mong ước nhiều hơn từ đời sống. Nàng là một người đàn bà trí tuệ, giàu khái niệm này hình như là một mâu thuẫn trong ngôn từ. Hiếu kỳ thông minh, đọc nhiều hiểu rộng. Nàng ngốn ngấu những quyển tiểu thuyết và kịch bản, ưa tham quan các viện bảo tàng, gặp gỡ mọi nhóm hoạt động văn hóa của thành phố, và nàng nôn nao chia sẻ mọi điều với Jordan. Anh càng yêu nàng nhiều hơn, cho đến cái ngày nàng bảo với anh là nàng muốn ly dị. Thế là chàng hết yêu nàng, hết yêu con cái, hết yêu gia đình, hết yêu công việc. Chàng đã làm mọi thứ trong đời vì cái tổ ấm gia đình. Chàng đã bảo vệ cho vợ con khỏi mọi nguy cơ của thế giới bên ngoài, đã xây dựng những pháo đài bằng tiền bạc và quyền lực, không bao giờ lại nghĩ rằng những cánh cửa lại có thể bị mở ra từ bên trong. Điều đó anh không kể ra, nhưng tôi nghe ra, anh chỉ nói đơn giản là anh đã không tăng trưởng đồng bộ với vợ mình, góc chuyện audio.com, rằng anh đã quá chìm ngập vào trong việc kinh doanh và đã thiếu sự quan tâm đúng mức đối với gia đình. Rằng anh không hề trách móc nàng một lời khi nàng ly dị anh để kết hôn với một trong những người bạn của anh. Bởi vì người bạn đó rất đồng điệu với nàng, họ cùng có những sở thích giống nhau, cùng có loại trí tuệ tương đồng, và cảm quan nhạy bén trong hưởng thụ và thưởng thức đời sống. Vậy là anh, Jordan, đã đồng ý với mọi điều mà vợ mình muốn. Anh đã bán cơ sở kinh doanh của anh và cho vợ hầu như toàn bộ số tiền. Luật sư của anh bảo rằng anh quá hào phóng và sau đó sẽ hối tiếc cho mà xem. Nhưng Jordan bảo rằng thật ra như thế cũng chẳng phải là hào phóng gì đâu bởi vì anh đủ khả năng làm ra tiền nhiều hơn thế trong khi vợ anh và chồng mới của cô ta không thể làm được. Các bạn đừng nghĩ là tôi trông chờ vào chuyện may rủi nơi sòng bạc nhé. Jordan nói, nhưng tôi là một tài năng trong kinh doanh, tôi nhận được rất nhiều lời mời chào làm việc từ khắp mọi miền đất nước. Nếu máy bay của tôi đã không hạ cánh xuống Las Vegas ngoài dự tính thì ngay giờ này tôi đã đang làm việc để tiến tới $1,000,000. Là đầu tiên của mình ở Los Angeles, một câu chuyện tốt đẹp nhưng tôi nghe hình như có chút gì giả tạo bởi vì sao mà quá cao thượng quá văn minh. Một trong những điều bất ổn là tôi biết rằng anh chẳng hề ngủ được suốt nhiều đêm liền. Mỗi buổi sáng, tôi đều xuống khu casino để đánh thức nỗi thèm ăn cho bữa điểm tâm bằng trò ném xúc xắc. Và tôi đều gặp Jordan ở bàn crab, rõ ràng là anh ta đã đánh bài suốt đêm, đôi khi quá mệt mỏi anh ta lại đổi qua sòng roulette hay sòng blackjack. Và cùng với ngày qua, trông anh ta càng ngày càng thảm não hơn. Anh giảm cân thấy rõ, đôi mắt đầy những lằn đỏ. Nhưng anh vẫn luôn dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, và không bao giờ có lời than phiền vợ mình. Đôi khi, lúc Kali và tôi một mình nơi quầy hay trong bữa ăn tối, Kali hỏi. Cậu có tin nổi cái anh chàng Jordan dở hơi đó không? Cậu có tin nổi rằng một thằng cha nào đó bị vợ cho nghỉ chơi lại vẫn đối xử quá ư dễ thương như hắn? Và cậu có tin nổi rằng hắn ta nói về nàng như thể cô ta là cái âm đờ o kỳ diệu nhất trên đời? Tôi đáp, nàng chẳng phải là người đàn bà kỳ diệu nhưng nàng là vợ anh ta trong hàng chục năm và là mẹ của mấy đứa con, là chỗ dựa cho niềm tin của anh ta. Một tín đồ thanh giáo khư khư ôm lấy quả cầu gai ném vào mình. Chính Jordan đã khiến tôi bắt đầu thổ lộ tâm tình. Một ngày nọ anh ấy bảo, cậu đặt ra hàng lô câu hỏi, nhưng cậu lại chẳng nói gì nhiều. Anh ngừng một lát như thể anh đang tự hỏi mình có thực sự quan tâm dù để nêu câu hỏi hay không. Rồi anh nói, tại sao cậu ở đây lâu thế? Tôi là nhà văn, tôi bảo anh, và tiếp tục từ đó sự kiện tôi đã từng xuất bản một quyển tiểu thuyết gây ấn tượng cho cả hai chàng và phản ứng đó luôn làm tôi thích thú. Nhưng điều thực sự làm họ ngạc nhiên là tôi đã 31 tuổi và đã trốn chạy khỏi một bà vợ với 3 đứa con. Tôi cứ tưởng cậu nhiều lắm là 25, Kali nói, với lại cậu không đeo nhẫn cưới. Tôi chẳng bao giờ đeo nhẫn gì cả. Tôi nói, Jordan nói đùa, cậu không cần nhẫn, trông mặt cậu biết ngay là anh chàng chuyên gạt vợ để đi chơi bậy rồi. Vì lý do nào đó mà tôi đã không thể tưởng tượng anh ta lại nói đùa kiểu đó khi anh ta đã có vợ và sống ở Ohio. rồi có lẽ anh ta thấy đùa như vậy hơi sống sượng. Hoặc có lẽ tâm hồn anh ta không mấy phóng khoáng như anh ta làm ra vẻ thế. Góc chuyện audio.com. Hoặc có lẽ một điều gì đó mà vợ anh ta đã từng nói và giờ anh ta ngẫm nghĩ lại thấy vui vui. Với tôi thế cũng tốt thôi. Dẫu sao tôi cũng kể cho họ câu chuyện hôn nhân của tôi, và trong quá trình đó, tôi vô tình để lộ ra rằng cái vết sẹo trên bụng tôi mà tôi đã đem khoe với họ như là một thứ chiến thương ghê gớm hóa ra chỉ là vết mổ túi mật. Đến điểm đó của câu chuyện, Kali cười lớn và nói. Cậu đúng là một nghệ sĩ loại cực kỳ. Nhảm nhí, tôi nhún vai cười và tiếp tục kể câu chuyện đời mình. Cách chương.